Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lúc tôi về biệt thự của Trung Hình Nhã, Trần Di đã đứng đợi sẵn ở cửa. Bà ấy đưa điện thoại cho tôi. Tôi biết đây là điện thoại của Trung Hình Nhã. Trần Di bảo tôi mở clip lên xem, còn đưa cho tôi một tập tài liệu. Tôi xem clip trong điện thoại trước, hóa ra chính là khung cảnh buổi tối ngày đầu tiên tôi và Trung Hình Nhã gặp nhau. Tôi uống say được cô ấy đưa về nhà. Sau đó, cô ấy cởi sạch đồ rồi vứt tôi lên giường, dùng điện thoại chụp ảnh tôi suốt đêm. Tôi đen mặt. Cái cô này, Trung Hình Nhã, hóa ra lại có cái tật thích chụp ảnh khỏa thân trong lúc ngủ. Cô ấy quay chuyện giữa tôi và Vương Tĩnh, cả chuyện về bố mẹ và em gái tôi. Tất cả thâm cung bí sử của tôi đều bị cô ấy quay clip lại hết cả. Tôi nhìn đến tập tài liệu, bên trên để giấy chuyển giao chức vụ chủ tịch tập đoàn C khu vực Trung Quốc. Trung Hình Nhã muốn chuyển giao toàn bộ C khu vực Trung Quốc cho tôi sao? Cô chủ đã giao việc này cho tôi xử lý. Bây giờ, cậu chính là chủ tịch khu vực Trung Quốc. Ngày mai cậu cứ đến công ty nhận việc là được. Cô ấy đã làm nhiều chuyện như vậy vì cậu. Tôi chỉ hy vọng cậu sẽ không phụ lại tấm lòng của cô ấy. Sắc mặt Trần Di trầm trọng. Tôi cười khổ một cái rồi gật đầu. Tôi vào trung tâm thành phố để tìm Trung Vệ Quốc. Không ngờ ông ấy cũng đã biết chuyện này rồi. Hóa ra chỉ có mình tôi là chẳng biết gì cả. Trung Vệ Quốc nói Trung Hình Nhã bị giam tại trại lao động cải tạo phía đông Thiên Kinh. Ông ấy bảo tôi lúc nào rảnh có thể đến thăm cô ấy. Tôi mua ít hoa quả rồi đi đến trại lao động cải tạo nữ phía đông. Sau khi trình bày rõ lý do, tôi cũng đã gặp được Trung Hình Nhã. Cô ấy mặc trên người bộ đồ phạm nhân, trên mặt còn có vài vết bẩn. Nhưng như vậy cũng không đủ che lấp đi vẻ đẹp mỹ lệ của cô ấy. Cô ấy nhẹ nhàng sờ lên mặt tôi, thông qua cái lỗ nhỏ. Đây là việc cuối cùng em có thể làm cho anh rồi. Anh phải sống thật tốt đấy. Tôi nắm tay cô ấy thật chặt, hốc mắt bất giác nóng rực lên. Anh sẽ sống thật tốt, anh sẽ đợi em về. Cô ấy hoảng hốt cười. Đợi em về thì cũng đã là một bà lão rồi. Đến lúc ấy anh còn cần em nữa ư? Bà lão anh cũng cần. Hướng Dương, anh đừng ngốc như vậy. Giờ anh đã là chủ tịch tập đoàn C khu vực Trung Quốc. Hai giới hắc bạch mặc anh tung hoành. Có cô gái nào mà không thể có chứ? Nên là anh hãy cố gắng tìm một cô gái thật tốt, kết hôn rồi sinh con. Quên em đi. Cô ấy nở nụ cười. Quên em ư? Anh không làm được. Tôi bắt đầu kích động. Em dựa vào cái gì mà bước chân vào thế giới của anh, rồi lại rời khỏi đó một cách nhẹ nhàng đến như vậy? Nhưng anh đã bị lạc bước trong thế giới của em mất rồi. Anh không thể ra khỏi đó được nữa. Em có biết hay không hả? Cô ấy trầm mặc không nói gì. Tôi cũng im lặng không mở miệng. Từng giây từng phút cứ thế trôi đi, cho đến khi người canh gác nhắc nhở đã hết thời gian thăm nom. Tôi không nỡ đứng dậy. Chẳng qua cũng chỉ là 20 năm thôi mà. Anh đợi em về, bao lâu anh cũng đợi được. Lại một ngày cuối thu đầu đông nào đó, không khí cũng bắt đầu lạnh dần. Tôi mang theo bộ chăn bông, áo bông, quần bông, đi đến trại giam. Tôi nhìn thấy một người đàn ông rất quen đang nhặt vỏ chai ven đường. Tôi cẩn thận nhìn lại một cái. Đó chẳng phải Châu Hạo Hiên sao? Hắn đang nhặt rác à? Hắn nhìn thấy tôi thì ngây người, sau đó cúi gằm mặt, dùng cái túi to che đi rồi vội vàng bỏ mặt đi mất. 10 năm rồi sao? Tôi ngửa đầu nhìn trời. Sắc mặt của Trung Hình Nhã không tốt lắm, hình như cô ấy ốm rồi. Tôi đưa quần áo bông vào, còn nhờ trại cải tạo mời bác sĩ đến khám cho cô ấy, nhưng đều bị từ chối cả. Tôi tức đến độ muốn đánh người. Cuối cùng Trung Hình Nhã phải bảo không sao, vài ngày là khỏi ngay thôi. Nhìn cô ấy gầy gò vàng vọt, đã dần dần mất đi vẻ xinh đẹp ngày nào. Nhưng cô ấy vẫn dịu dàng như vậy, tôi vẫn yêu cô ấy như thế. 20 năm sau, em gái tôi trở thành một siêu sao hạng nhất. Nó đóng mấy chục bộ phim đều được đánh giá rất cao. Tỷ lệ phòng vé cũng luôn đứng đầu, y như thành tích học tập hồi xưa của nó vậy. Nhưng mỗi lần có người hỏi sao nó đã sắp 40 tuổi mà chưa lập gia đình, nó đều cười rồi nhìn thẳng vào ống kính mà trả lời. Bởi vì tôi vẫn đang đợi một người không thể có được. Thật may là tôi còn có thể len lén thích anh ấy. Nhưng không may là tôi cũng chỉ có thể len lén thích mà thôi. Chỉ có thể như thế mà thôi. Còn về Ngu Dao, cô ấy đã gặp được một anh chàng người Nga mạnh mẽ, chẳng khác gì quái thú trong chuyến giao lưu hợp tác ở Nga. Sự mạnh mẽ này phát huy tác dụng rất tốt trong giới hắc đạo. Sau khi hai người họ ở bên nhau, không chỉ có cuộc sống gia đình hạnh phúc, mà cả Ngu Hội cũng ngày một phát triển lớn mạnh hơn. Tôi cũng từng gặp lại Vương Tĩnh. Cô ấy đã kết hôn với một ông chủ hàng thịt lợn, sinh ra được một cô bé gái xinh xắn đáng yêu, giờ cũng lên đại học rồi. Tôi gặp cô ấy lúc đang lái xe ngang qua cổng công viên vui chơi. Một nhà ba người bọn họ thì đang đứng xếp hàng ở đấy. Cô ấy vô tình nhìn thấy tôi. Tôi mỉm cười. Nhưng khi cô ấy muốn nói điều gì đó với mình, tôi đã nhấn ga đi mất. Chạy lao động cải tạo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.